Mẫn Vô Song, cách làm này của ngươi thật có chút không hiền hậu a. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, sắc mặt âm tình bất định, rất hiển nhiên, hắn tức giận rồi. Nếu như đối diện là những người khác, đối mặt với cơn tức giận của Hạ Trường Thanh, trong lòng nhất định sinh ý sợ hãi, nhưng ở trước mặt hắn là đối thủ một mất một còn đã nhiều năm. Mẫn Vô Song căn bản làm như không thấy Hạ Trường Thanh tức giận, không biết hắn khiến cho Hạ Trường Thanh tức giận còn hơn nữa bao nhiêu lần rồi, nếu có thể tức chết hắn ta tự nhiên là tốt nhất. Hạ Trường Thanh, ta đây cũng không nói sai à, mấy năm nay thiên âm môn của ngươi lấy danh nghĩa danh môn chính đạo đã thu vào không ít hạt giống tốt, sao lại không cho ta tranh thủ? Mẫn Vô Song thản nhiên nói. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, nàng vừa nghe được cái gì? Thiên âm môn, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ở chủ thế giới cũng tồn tại thiên âm môn? Cùng một thời gian, vẻ mặt Hàn Như Liệt, Mộ Giật Thần và Thiên Nhi giờ phút này cũng đầy khiếp sợ. Xác thực là bọn họ nghe được ba chữ thiên âm môn từ miệng Mẫn Vô Song. Một người có thể nghe lầm, nhưng bọn họ nhiều người như vậy không thể nào đều nghe lầm đi. Mộ Chỉ Ly vốn đang do dự gần như là quyết định trước tiên, chợt nhanh chóng đi về đội ngũ chính đạo. Cho dù thiên âm môn này có liên hệ với thiên âm môn của đại lục thiên huyền hay không, cứ hướng về ba chữ quen thuộc phía này, nàng liền lựa chọn vào chính đạo. Lúc đám người Hàn Như Liệt nghe được ba chữ thiên âm môn cũng đã đoán được quyết định của Mộ Chỉ Ly, ngay cả bọn họ cũng nhất trí đồng ý lựa chọn chính đạo. Mẫn Vô Song nhìn sáu người Mộ Chỉ Ly đột nhiên kiên định đi sang hướng bên trái thì kinh ngạc. Hắn nói sai cái gì rồi phải không? Tại sao đám người Mộ Chỉ Ly lúc trước còn đang do dự, cứ như đột nhiên được chỉ dẫn vậy, lựa chọn chính đạo? Hạ Trường Thanh vốn định phản bác lời nói của Mẫn Vô Song, sau khi hắn nhìn thấy mấy người Mộ Chỉ Ly không chút do dự lựa chọn chính đạo, lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ cần bọn họ lựa chọn chính đạo, tất cả những cái khác hắn cũng không để ý rồi. Hơn nữa khi nhìn đến sắc mặt Mẫn Vô Song thay đổi, hắn lại càng cảm thấy vui sướng vô cùng. Cuối cùng nhìn thấy Mẫn Vô Song kinh ngạc rồi. Ha ha, lựa chọn thật là tốt a. Sau này các ngươi sẽ biết lựa chọn của các ngươi là chính xác. Hạ Trường Thanh cười ha ha nói. Hắn lúc này cũng không kiêng dè ánh mắt của những người khác. Có thể thấy Mẫn Vô Song kinh ngạc chính là chuyện hắn vui nhất. Khuôn mặt Mẫn Vô Song càng ngày càng khó coi. Nhìn lướt qua Hạ Trường Thanh rồi liền ở một bên không nói thêm gì nữa. Mình vừa không được đắc ý một trận liền biến thành bộ dáng như vậy. Nói ra thật đúng là mất thể diện. Mộ Chỉ Ly càng thêm lúng túng. Làm thế này vốn đã đắc tội Mẫn Vô Song. Bây giờ Hạ Trường Thanh không phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Khiến Mẫn Vô Song mất thể diện như vậy. Nói vậy sau này gặp mặt càng thêm lúng túng. Hừ, Mẫn Vô Song hừ lạnh một tiếng. Chợt nói, danh môn chính đạo này cũng không có cái gì tốt, một khi làm sai chút chuyện liền vạn người chửi mắng, đó giống ma đạo chúng ta, làm việc tùy tính, cũng có cái nên làm có việc không nên làm. Cố Kính Sơn cảm nhận được mùi thuốc súng nồng đậm, không khỏi mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đã lựa chọn hai đạo chính ma xong rồi, tiếp theo liền do môn phái lựa chọn các ngươi, nếu như các ngươi không muốn, cũng có thể trực tiếp buông tha cho trở về. Tuy nói như vậy, nhưng mà rất hiển nhiên, người ở chỗ này dù được lựa chọn tiến vào môn phái nào, cũng không có chuyện trở về. Có thể tiến vào bồng lai bí cảnh, đã là theo đuổi lớn nhất của bọn họ, sao lại sẽ bởi vì chút chuyện này mà không đi? Cho đến khi Cố Kính Sơn mở miệng, không khí mới tốt hơn một chút, mọi người chậm rãi thu lại sự chú ý đối với đám người Mộ Chỉ Ly. Hoàng Phổ Vân nhìn Mộ Giật Thần một cái thật sâu, hắn lựa chọn chính là ma đạo, xem ra sau này bọn họ có không ít cơ hội so tài a. Hiện tại cứ dựa theo kết quả lần này để chọn, hai đạo chính ma tách ra tiến hành. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, môn phái chính đạo tự nhiên là lựa chọn tu luyện giả bên trái, mà môn phái ma đạo thì lựa chọn tu luyện giả bên phải. Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không cần thu hút ánh mắt như vậy rồi. Mặc dù nàng cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác, nhưng là ánh mắt của Mẫn Vô Song rơi vào trên người khiến nàng như bị kim châm vậy. đám trưởng lão môn phái chính đạo Hạ Trường Thanh chậm rãi đi tới trước mặt các tu luyện giả bên trái, nói, lần này các tu luyện giả vượt qua huyết sắc đường là Mộ Giật Thần, Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Cung Tuấn Vân và Bắc Minh Hải, các ngươi là đến từ Trì Mân Quốc. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, bẩm trưởng lão, đúng vậy. Lần này Trì Mân Quốc cũng xuất hiện không ít hạt giống tốt, không biết các ngươi có hứng thú gia nhập Thiên Âm Môn của ta không? Thiên Âm Môn là chính phái đệ nhất Bồng Lai bí cảnh, tiến vào trong đó rất có lợi cho các ngươi, kể cả tài nguyên tu luyện hay là các khác, đều vượt xa các môn phái bình thường khác. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía đám người Mộ Chỉ Ly lộ vẻ thỏa mãn. Nếu bọn họ lựa chọn chính đạo, dù như thế nào, mình cũng được đưa bọn họ kéo vào Thiên Âm Môn. Tu vi của Hoàng Phổ Vân kia không tồi, Mẫn Vô Song chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Mình không muốn bị Mẫn Vô Song đè ép, thì phải kéo 6 người bọn họ vào Thiên Âm Môn mới được. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gần như không hề do dự chút nào, liền trực tiếp đáp lại, chúng ta bằng lòng. Đội ngũ vốn có của bọn họ là 5 người, hiện tại Bắc Minh Hải cũng ở cùng với bọn họ, trông dáng vẻ dường như không có ý định tách khỏi bọn họ, cho nên nàng liền thay mặt đáp lại rồi. Nếu lựa chọn gia nhập chính đạo, thì tất nhiên là lựa chọn môn phái đệ nhất thì tốt hơn, chỉ riêng tên tuổi nói ra đã rất vang rồi. Khi ra ngoài, cái tên tuổi có thêm tác dụng không nhỏ, từ tình hình khi mình mới tu luyện trong môn phái trước kia có thể thấy được. Nàng tràn đầy tò mò đối với Thiên Âm Môn, thậm chí nóng lòng muốn đi vào Thiên Âm Môn. Nàng muốn biết Thiên Âm Môn của chủ thế giới và của đại lục Thiên Huyền rốt cuộc có liên hệ hay không. Nếu có liên hệ, thật là sẽ là cảnh tượng như thế nào. Trong đầu không khỏi nhớ lời Tử Thấm từng nói với nàng trước kia. Khi xưa sư tổ đã bị người môn phái khác chèn ép, về sau không thể sinh tồn. Liệu có khả năng, trong quá trình bị chèn ép, vô tình sư tổ tiến vào chủ thế giới? Sư tổ biến mất khoảng hơn 1.000 năm, nếu bao năm nay sư tổ vẫn còn sống, vậy chưa chắc không thể có khả năng này. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, Hạ Trường Thanh vui mừng, vốn tưởng rằng mình còn phải tốn thêm lời lẽ. Không nghĩ tới bọn họ lại nhanh đồng ý như vậy, tức khắc nhìn Mộ Chỉ Ly càng thêm hài lòng. Đệ tử tốt như vậy thật là khó có được a. Trở về truyền tin tức này cho môn phái, chắc chắn được không ít người tán thành. Quan trọng nhất chính là lần này đã đè ép được ma đạo một bậc. Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử của Thiên Âm Môn. Sau này ở Bồng Lai bí cảnh, Thiên Âm Môn chính là nhà của các ngươi. Hạ Trường Thanh cười nói, bộ dáng hiền lành kia giống như là trưởng bối trong nhà. Thấy thế, nét mặt của Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra ý cười. Hạ trưởng lão này cũng thật thú vị a. Đám người Mộ Chỉ Ly thậm chí không hề đi tìm hiểu môn phái khác, cũng không nghe điều kiện của môn phái khác đưa ra, liền quyết định luôn như vậy. Bọn họ tin tưởng, Thiên Âm Môn thân là môn phái chính đạo đệ nhất, nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ. Đồng thời, các môn phái khác cũng đang lựa chọn tu luyện giả. Đối với 6 người Mộ Chỉ Ly, mặc dù trong lòng bọn họ cũng mong muốn, nhưng cũng biết Hạ Trường Thanh đã muốn nhất định phải giành được, cho nên cũng không nói lời nào, nếu không thì chẳng phải sẽ đắc tội Thiên Âm Môn sao. Rất nhanh, các tu luyện giả đều được trưởng lão các môn phái chọn lựa, hiệu suất cao vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Khi môn phái chính đạo lựa chọn xong xuôi, ma đạo cũng đã lựa chọn xong rồi. Mộ Chỉ Ly nhìn thoáng qua bên ma đạo, phát hiện Hoàng Phổ Vân đang đứng bên cạnh Mẫn Vô Song. Rất hiển nhiên, Hoàng Phổ Vân gia nhập môn phái ma đạo đệ nhất Thiên Ma Tông. Mộ Giật Thần cũng nhìn Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân như có linh tính quay đầu lại nhìn Mộ Giật Thần. Tầm mắt hai người gặp nhau trên không trung, khóe miệng đều nở nụ cười. Đó là nụ cười chỉ nở ra khi nhìn thấy đối thủ mình. Bọn họ không phải là bạn bè, nhưng cũng không hoàn toàn là kẻ địch, chính là một mối quan hệ kỳ lạ. Mộ Chỉ Ly thì nói với Hàn Như Liệt bên cạnh, Liệt, chẳng cảm thấy có thể là cùng một cái Thiên Âm Môn không? Nghe vậy, Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, chưa chắc không có khả năng, giữa đại lục Thiên Huyền và chủ thế giới vốn là có liên hệ, đi rồi sẽ biết,

Ý nghĩ của ta và Ly Nhi là xây dựng thế lực của chúng ta ở trong trụ sở bí mật này. Hy vọng các ngươi có thể có người giúp chúng ta quản lý thế lực, hơn nữa thao luyện bọn họ. Như vậy, chúng ta liền có thể đặt chân ở chủ thế giới bằng tốc độ nhanh nhất. Nghe Hàn Như Liệt nói, mọi người chìm vào trong im ắng. Lúc trước đích xác là bọn họ tưởng tượng quá đẹp đẽ rồi. Mặc dù Hàn Như Liệt cũng không nói đến hoàn cảnh của tán tu như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ kia có thể đủ hiểu rồi. Trên thực tế, trụ sở bí mật chính là một thế giới. Nếu như các ngươi bằng lòng, có thể sống ở trong trụ sở bí mật, chịu trách nhiệm huấn luyện thế lực trong trụ sở bí mật. Đợi khi chúng ta đủ mạnh mẽ ở trong chủ thế giới, các loại thân phận kia liền không còn quan trọng nữa. Mộ Chỉ Ly nhắc nhở, nếu như năng lực của bọn họ vượt lên hàng đầu ở Bồng Lai bí cảnh, vậy đương nhiên là không cần phải lo lắng cái gì nữa. Nhìn mọi người im lặng, Hàn Như Liệt cười nói, ta và Chỉ Ly chỉ là một đề nghị thôi. Nếu như các ngươi cảm thấy Vô Tận Thí Luyện thích hợp với các ngươi hơn thì có thể hoàn toàn không cần để ý tới đề nghị của chúng ta. Bọn họ nói việc này ra cũng không phải là nhất thiết muốn mọi người đồng ý, chỉ là một đề nghị. Còn có Nhiếp Hồn Đại Pháp tồn tại, cho dù đối phương có lòng phản nghịch, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn Mặc liền lên tiếng nói, ta đi. Ta liền ở trụ sở bí mật này giúp mọi người huấn luyện. Ta quản lý Mộ gia lâu như vậy, có chút tài mọn với quản lý. Tin tưởng giúp các tỷ quản lý thế lực cũng không khó khăn. Mục đích hắn tới chủ thế giới chính là vì có thể giúp Chỉ Ly chút việc, mà không thể ngờ đây là thể hiện tốt nhất của hắn. Huống chi ở trong căn cứ bí mật hắn có thể tu luyện, vậy còn cần lo lắng cái gì? So sánh với cuộc sống bên ngoài, dường như còn nhàn hơn. Đợi Mộ Hàn Mặc nói rồi, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Duẫn cũng gật đầu, chúng ta cũng quyết định như vậy. Dĩnh Nhi trời sinh không có hứng thú với chuyện đánh đánh giết giết, ở trong trụ sở bí mật này cực kỳ thích hợp, chúng ta lại tu luyện thật tốt ở trong trụ sở bí mật. Nhưng mà lúc các ngươi đi ra ngoài rèn luyện, nên cho chúng ta đi ra ngoài trông thấy tình hình Bồng Lai bí cảnh a. Nghe lời ba người nói, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi, các ngươi thật quyết định như vậy sao? Cái này cần phải suy nghĩ kỹ càng, không cần cố kỵ những thứ gì. Mộ Hàn Mặc cười lắc đầu, giữa ta và muội còn cần cố kỵ cái gì? Đây vốn là suy nghĩ trong lòng ta. Hàn Dĩnh Nhi cũng lên tiếng nói, Chỉ Ly tẩu tử, cách này của hai người thật sự quá tốt rồi. Vốn là ta nghĩ đến hạt giống chiến và Vô Tận Thí Luyện liền nhức đầu, hiện tại lại không cần nhức đầu rồi. Thật sự quá tốt rồi. Ha ha. Kể từ khi đến chủ thế giới nàng luôn ưu phiền vì vấn đề này. Trước đây nàng đã không quen với cuộc sống đánh đánh giết giết. Không thì sẽ không cứ sống ở Hàn gia như thế. Kể từ khi gả cho Bạch Thừa Duẫn, năng lực của nàng tiến bộ không ít. Nhưng trong lòng vẫn không có hứng thú với việc này. Cho nên tới chủ thế giới là bởi vì nàng lo lắng cho đại ca và chị dâu Chỉ Ly. Hiện tại có cơ hội tự nhiên là tốt nhất. Nhìn dáng vẻ chân thành của ba người kia, lúc này Mộ Chỉ Ly mới yên lòng lại. Hàn Như Liệt chậm rãi nói, dù sao còn cách thời gian đi Bồng Lai bí cảnh 7 ngày, đến lúc đó lại xác định cũng không muộn. Nếu như các ngươi thật sự xác định, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau rời đi. Đám người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu lại không tiến vào trụ sở bí mật. Bọn họ muốn thông qua Vô Tận Thí Luyện để tăng năng lực của mình. Bọn họ đã sớm tính toán xong, đợi khi hạt giống chiến mở màn, bọn họ nhất định phải biểu hiện thật tốt. Hôm nay ở Linh Viêm Quốc, bọn họ vẫn có thể chăm lo tu luyện giả đến từ Đại Lục Thiên Huyền. Nếu tất cả bọn họ rời đi, vậy tất cả mọi việc sẽ không có người xử lý. Đối với việc này, tất nhiên Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt biết đến. Khi mọi người lần nữa trở lại phòng của Mộ Hàn Mặc, trong lòng mọi người đều có chút cảm khái. Trước kia thế giới khổng lồ như vậy thế nhưng trong thức hải của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, thật sự làm cho người ta tươi đẹp. Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì tiếp tục thành lập điểm không gian ở trong phòng. Sau một lần nghỉ ngơi thì trạng thái của hai người đúng là tốt hơn không ít. Lần thử đầu tiên liền hoàn thành hơn nửa, chỉ tiếc kết quả vẫn là thất bại. Xong, Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều không cảm giác được chút cảm giác bị thất bại nào, chẳng qua là không ngừng thử lại. Thất bại liền phân tích nguyên nhân lần thất bại vừa rồi, cố gắng lúc xây dựng lần sau đừng phạm vào sai lầm tương tự nữa. Mặc dù tiến bộ này còn chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, tiến bộ của bọn họ trở nên rõ ràng. Xảo Xảo và Tuấn Tuấn nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không ngừng cố gắng như vậy, sắc mặt cũng có chút biến hóa, không khỏi âm thầm động viên hai người. Chuyện này, hai người bọn họ thật sự không thể giúp cái gì, chỉ có thể yên lặng cổ vũ bọn họ, không quấy rầy bọn họ. Ba ngày sau, dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người Mộ Chỉ Ly, cuối cùng bọn họ cũng có thể làm thành công kết ấn này đến cùng. Động tác của hai người gần như giống nhau như đúc, nhìn từ xa quả thực chính là một người. Nhìn thấy thủ ấn đặt tới cuối cùng trước mắt, nét mặt hai người đều hiện lên vẻ kích động. Xong, khi tay hai người đánh xuống mặt đất, kết ấn huyền ảo kia chỉ sáng lên một cái liền hóa thành một tiếng phù, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi bất đắc dĩ nói, đây không phải là thành công rồi sao? Sao cuối cùng lại biến mất? Hàn Như Liệt cũng có chút nghi ngờ, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía hai tiểu bất điểm bên cạnh, nói, Tuấn Tuấn, giải thích xem nào. Nghe Hàn Như Liệt nói, Tuấn Tuấn đứng dậy, chậm rãi nói, nửa phần trước của kết ấn này là các ngươi hoàn thành rồi, nhưng lúc xây dựng cuối cùng, các ngươi không đủ sức mạnh, lại thiếu ăn ý, cho nên thất bại. Chúng ta đã nói xây dựng điểm không gian rất khó khăn, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Độ khó khăn này gần như không phải hai người nỗ lực là có thể đủ thành công, trong đó còn bao gồm cả thành phần vận may. Nếu bọn họ may mắn, có thể bỗng nhiên thành công. Nếu như bọn họ không may, có thể mãi đến cùng cũng không thể thành công. Nghe vậy, Hàn Như Liệt thầm than một hơi. Tuấn Tuấn nói thế này thật ra thì cũng không khác gì chưa nói. Căn bản là không có nói cho hắn biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính bọn họ không ngừng nỗ lực. Cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, bọn họ cũng không tiếc. Dù sao bọn họ đã làm tất cả những gì bọn họ có thể làm. Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt tuyệt mỹ xuất trần động lòng người. Chúng ta còn có 4 ngày, thử lại lần nữa mới được. Ừ, Hàn Như Liệt nhẹ gật đầu. Hai người liền tiếp tục thử. Cũng may sau khi bọn họ trải qua nhiều lần phối hợp ăn ý như vậy, hiện tại đã có thể hoàn thành những kết ấn trước đó không gặp vấn đề gì, chỉ là quá trình xây dựng tồn tại vấn đề. Phù, phù phù phù. Từng tiếng thất bại không ngừng vang lên. Bên ngoài là bầu trời bao la sáng rồi lại tối, tối lại sáng. Vì tranh thủ thời gian, hai người cũng không thông qua tu luyện để khôi phục thiên lực, mà là trực tiếp hấp thu thiên lực trong tinh thạch để khôi phục hao tổn của thân thể. Đây không thể nghi ngờ là rất lãng phí, nhưng đối với bọn họ lúc này thì chỉ có cách này, nói là tranh thủ từng phút giây cũng không quá đáng. Dần dần, bọn họ đã có thể hoàn thành một nửa, hơn nửa diện tích thủ ấn huyền ảo đã hoàn thành đã trở nên sáng rực. Một khi toàn bộ trở nên sáng sủa, đó là thành công rồi. Kết ấn đã có thể hoàn thành một nửa, kia hoàn thành huyền ảo thủ ấn sẽ có quá một nửa trước mặt tích sáng lên, một khi toàn bộ sáng lên, đó chính là thành công. Xong, hiện tại chỉ còn lại có 1 ngày, không thể không nói, cho dù là Mộ Chỉ Ly luôn luôn tràn đầy ý chí chiến đấu lúc này cũng có chút thất vọng, thời gian không đủ rồi. Nếu như cho các nàng thêm 7 ngày, nàng có lòng tin nhất định có thể đủ thành công, nhưng chỉ có 3 ngày, đây gần như là không có khả năng. Vào lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đành chịu với lần này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, lập tức mở cửa phòng ra. Nhìn thấy những người ngoài cửa, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly xuất hiện vẻ vui mừng nồng đậm, nói, Hiên Viên đại ca, Cao đại ca, các ngươi đã tới. Mặc dù từ miệng giật thần nàng đã biết bọn họ đều tới chủ thế giới, nhưng cảm giác thật sự nhìn thấy và nghe nói vẫn là hay hoàn toàn khác nhau. Cao Chính Thanh cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên, chúng ta vẫn luôn không biết được tin tức của các ngươi. Kể từ khi biết các ngươi ở chủ thế giới, liền quyết định phải tới. Ha ha, mấy năm không gặp, tất cả mọi người không có thay đổi gì à. Nhìn Cao Chính Thanh vẫn sang sảng như trước, Mộ Chỉ Ly cười nói, đúng là không có thay đổi gì, tất cả mọi người vẫn như ban đầu, chỉ là chúng ta lại phải kề vai chiến đấu rồi. Ban năm ở chiến trường Thiên Huyền trước kia, bọn họ đã sớm quen thuộc. Hôm nay nhớ tới, thật là có chút hoài niệm. Nguyễn Ngọc Hành hôm nay càng ngày càng trở nên thanh tú, chẳng qua là trên trán nhiều thêm mấy phần kiên nghị. Nói vậy đây cũng là thay đổi qua những năm tu luyện gần đây. Đó là tự nhiên, thân là muội muội ngươi chạy nhanh như vậy, thật ra khiến mấy người chúng ta đuổi đến cực khổ a. Nguyễn Ngọc Hành cười nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly mang theo nhu tình. Ban đầu nếu không phải Mộ Chỉ Ly cứu hắn, hắn đã sớm rời khỏi thế giới này, làm sao có thể đứng ở chỗ này, tỏa sáng ở đại lục Thiên Huyền. Phần nhân tình này, hắn vẫn luôn khắc ghi dưới đáy lòng. Cô muội muội này đối với hắn có ân cứu mạng, nếu khi còn sống có thể báo đáp nàng, chắc chắn muôn lần chết hắn cũng không chối từ. Nghe Nguyễn Ngọc Hành nói, ý cười trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly càng đậm, nói, Nguyễn đại ca mọi người tiến bộ rất nhanh a, chỉ là hoàn cảnh vị trí khác nhau thôi. Thiên Cẩn Thần đột nhiên vươn đầu ra, nói, Chỉ Ly tỷ, tỷ còn nhớ được ta. Nhìn thấy Thiên Cẩn Thần, Mộ Chỉ Ly không khỏi cười ra tiếng, nhớ được, làm sao sẽ không nhớ rõ. Ban đầu khi ở Thần Quyết Cung, Thiên Cẩn Thần cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, lúc ấy chính là huynh đệ của Giật Thần. Nếu không phải cuối cùng bị Thiên Cẩn Thần dồn ép, Giật Thần và Thiên Nhi cũng sẽ không ở bên nhau nhanh như vậy. Với tính tình của hai người bọn họ, sợ là không biết lúc nào mới có thể thực sự ở bên nhau. Lại nói, Thiên Cẩn Thần lại là người làm mối của bọn họ. Nghe được câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Thiên Cẩn Thần cũng cười, nhớ ngày đó bọn họ đều là đệ tử của Thần Quyết Cung. Đến về sau Mộ Chỉ Ly đã đứng đầu môn phái, mà hắn vẫn là đệ tử môn phái. Hiện tại năng lực của hắn và Thiên Nhi, Mộ Giật Thần lại chênh lệch lớn như vậy, đả kích này thật là khá lớn. Chúng ta không may mắn như Mộ Giật Thần, vừa đến liền trực tiếp đến Linh Viêm Quốc. Lúc chúng ta chuẩn bị liên lạc với Lăng Sư Vinh, đúng lúc gặp được Mộ Giật Thần và Thiên Nhi, ở đó một khoảng thời gian liền cùng nhau tới. Mộc Thiên Nam luôn luôn trầm lặng hơn chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp khiến người ta cảm giác hoàn toàn khác. Trong lúc nhất thời, không khí rất là náo nhiệt, mọi người rối rít bàn về những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, trong không gian tràn ngập tình bạn nồng đậm, đó đều là những người bạn tốt, người anh em tốt đáng tin cậy. Đám người Cao Chính Thanh giống đám Lăng Lạc Trần, lựa chọn sống ở Đông Phương gia, chọn đi qua hạt giống chiến, tham gia vô tận thí luyện. Bọn họ tin tưởng, với năng lực của bọn họ nhất định có thể thông qua. Đối với điều này, Mộ Chỉ Ly cũng không nghi ngờ chút nào. Nhớ ngày đó, khi ở Thần Quyết Cung bọn họ bình thường không có gì xuất sắc, rồi sau đó bọn họ có thể trở thành nhân vật tiêu biểu của Thần Quyết Cung, chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Có lẽ tư chất của bọn họ không phải là tốt nhất, nhưng bọn họ lại nỗ lực nhất. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng không tâm sự lâu với mọi người, chỉ nói gặp lại sau ở Bồng Lai Bí Cảnh. Tất cả mọi người có lòng tin tới Bồng Lai Bí Cảnh. Bọn họ cũng muốn trò chuyện thêm nữa với mọi người. Thế nhưng hôm nay bọn họ còn phải xây dựng điểm không gian. Mặc dù cơ hội này tương đối xa vời, nhưng bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Trở lại trong nhà, Mộ Chỉ Ly thở một hơi thật dài, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Như Liệt, nói, chúng ta cố gắng lên, cố gắng hoàn thành. Linh Viêm Quốc là nơi trao đổi rất quan trọng đối với bọn họ, nếu như sau này không về được, vậy thì tương đương với cắt đứt liên lạc với Đại Lục Thiên Huyền. Đến cuối cùng chẳng phải là giống như vừa bắt đầu, Bồng Lai Bí Cảnh chỉ có 4 người bọn họ xông xáo. Mặc dù cảm giác xông xáo này bọn họ cũng không bài xích, nhưng không biết tin tức của bao nhiêu bạn bè như vậy trước sau không tốt, huống chi còn có người nhà. Hàn Như Liệt nặng nề gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, đáp, được, nhất định phải cố gắng mới được. Lúc này Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng không ngồi ở một bên xem cuộc vui rồi, chia ra đứng ở bên cạnh cổ vũ Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Nói hoặc ít hoặc nhiều cái bọn họ hiểu, mặc dù không biết rốt cuộc có tác dụng không, nhưng Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều nghe. Một ngày kia Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ngồi lả ra ở trên giường, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Bọn họ thử đến bây giờ đều không thể thành công, mặc dù có tiến bộ nhất định, nhưng trước sau chính là không được. Kết ấn khó nhớ ban đầu giờ phút này đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, căn bản không cần cố gắng nhớ, liền có thể thi triển ra. Còn có một canh giờ, bọn họ liền phải đi Bồng Lai bí cảnh rồi. Một canh giờ này chính là thời hạn đè ép trong lòng hai người, quả thực khó chịu. Sau khi nghỉ ngơi, Hàn Như Liệt lên tiếng nói, Ly Nhi, chúng ta thử một lần cuối cùng đi, sau đó liền đi tập hợp với đám giật thần, chuẩn bị sẵn sàng đi Bồng Lai bí cảnh. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu đồng ý, nghe lời chàng. Cùng lúc đó, đám người Thiên Nhi, Cao Chính Thanh đang tụ tập lại với nhau. Nhiều người từ Đại Lục Thiên Huyền xuất hiện ở Đông Phương gia như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít đệ tử của Đông Phương gia. Mọi người đều biết, bởi vì Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, Đông Phương gia đặc biệt quan tâm tới Đại Lục Thiên Huyền. Đối với việc này, mọi người vừa hâm mộ lại không có ý kiến gì được. Ai bảo năng lực của người ta mạnh như vậy? Nếu như bọn họ cũng có thể đi tới một bước này, chắc chắn phân thế giới cũng có thể được đãi ngộ đặc biệt. Chỉ Ly và Hàn đại ca đang làm gì đấy? Ở trong phòng suốt không hề đi ra ngoài. Thiên Nhi nhíu mày nói, sau một lần gặp mặt kể từ khi bọn họ tới Đông Phương gia, liền vẫn chưa từng thấy bọn họ đi ra ngoài. Muốn nói, bọn họ cũng là khó có cơ hội gặp nhau ở chung một chỗ. Sau này đi Bồng Lai bí cảnh thì sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chỉ Ly và Hàn đại ca cũng không phải là người như vậy. Rốt cuộc là đang làm gì đấy? Nghe vậy, Mộ Hàn mặc cười nói, không riêng gì ngày hôm qua bọn họ không đi ra. Nửa tháng bọn họ mới chỉ ra ngoài một lần. Thời gian còn lại đều ở trong phòng. Chắc là có chuyện quan trọng đang bận. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất hiểu tính tình của Chỉ Ly. Đúng vậy a, dường như hai người đó luôn luôn cố gắng hết sức mình, nói không chừng đến lúc đó sẽ mang đến kinh hỉ cho chúng ta. Cao Chính Thanh cười nói, bất luật Mộ Chỉ Ly hay Hàn Như Liệt thì trong mắt hắn đều mê người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 58, mới tới Bồng Lai bí cảnh nghe Mộ Chỉ Ly nói, mọi người đều mỉm cười. Bọn họ đều là bạn bè tốt đã quen biết nhiều năm, đối với tính cách của họ có thể nào không biết. Vậy các ngươi đã nghiên cứu ra lý do chưa? Thiên Nhi cười hỏi, bí mật của Chỉ Ly và Hàn đại ca thật là không ít. Cùng nhau đi tới, nàng thấy Chỉ Ly từ khi bắt đầu tu luyện, đi thẳng đến bây giờ, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nghe vậy, đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói chuyện, Hàn Như Liệt lại nói trước, chuyện này trước không nói cho các ngươi, ngày sau mới có bất ngờ nha. Mọi người liếc Hàn Như Liệt một cái, vẻ mặt gì đều có. Tư Đồ Diêu bất đắc dĩ nói, vào lúc này còn thừa nước đục thả câu. Bản thân ta là muốn biết rốt cuộc sẽ có loại bất ngờ gì. Nếu là cuối cùng không có bất ngờ, chúng ta nhiều người như vậy sẽ cùng nhau phạt ngươi.